Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 82, Nariki Alice. Đối với Tadokoro Megumi nắm giữ cái này cái gọi là đầu bếp tâm ý, cô Akira cảm thấy, khẳng định không chỉ là Tadokoro Megumi ở chế tác xử lý. Nấu ăn, thời điểm cân nhắc thực khách cảm thụ nếu như vẻn vẹn chỉ là nếu như vậy. Như vậy rất nhiều đầu bếp ý thức được điểm này sau khi đều có thể làm được. Nhưng trên thực tế, có thể đem tâm ý phụ ra đến xử lý. Nấu ăn, lên đầu bếp, rất tốt bởi vậy. Cô Akira cảm thấy, khả năng này là một loại năng lực, một loại siêu phàm năng lực rồi cùng Hunter x Hunter thế giới. Niệm năng lực như thế, ta song song rồi. Tadokoro Megumi có chút hưng phấn, nhưng là vừa nương theo một điểm căng thẳng, Kojiro Shinomiya mặt không hề cảm xúc nhìn trước mặt xử lý, nấu ăn, xử lý, nấu ăn, bày ra bàn liền hoàn toàn không qua ải. Xem nguyên liệu nấu ăn màu sắc, hỏa hầu nắm giữ cũng không được, khiếm khuyết một chút, như vậy xử lý, nấu ăn, muốn cho ta tán thành, quả thực không thể. Kojiro Shinomiya nhìn cô Akira một chút, Giang tiên sinh, ngươi cảm thấy cái này xử lý, nấu ăn, có thể hợp lệ sao? Shinomiya tiên sinh không ngại trước tiên nếm thử xem. Kojiro Shinomiya nhíu nhíu mày, cầm lấy chiếc đũa cắp lên một điểm thả vào trong miệng, mùi vị cực kỳ bình thường. Kojiro Shinomiya để đũa xuống, đang chuẩn bị nói chuyện, đột nhiên con người co rụt lại, lấy có chút không dám tin tưởng ánh mắt nhìn về phía mâm ở trong xử lý nấu ăn, con mắt trừng lớn, đây là cái gì? Mấy tên khác đầu bếp thấy thế, lần lượt tiến lên thưởng thức, ăn thật ngon a, xác thực rất tốt. Megumi làm xử lý nấu ăn, thưởng thức lên sẽ làm cho người ta một loại rất hạnh phúc cảm giác a. Dojima Jin nếm thử một miếng, nhìn cô Akira một chút, vừa nhìn về phía Kojiro Shinomiya, không nghĩ tới Tadokoro Megumi bạn học xử lý nấu ăn, bên trong lại có thể ẩn chứa thứ này. Shinomiya, phần này xử lý nấu ăn hẳn là hợp lệ chứ? Kojiro Shinomiya ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn chằm chằm Tadokoro Megumi. Tadokoro Megumi nắm chặt quả đấm nhỏ ở ngực, rất là căng thẳng. Kojiro Shinomiya nhàn nhạt phun ra một chữ, lập tức đi ra ngoài cửa. Tadokoro Megumi một mặt mờ mịt, vừa nãy Kojiro Shinomiya âm thanh nàng căn bản không hề nghe rõ. Inui Hinako tiểu chạy tới, Megumi, chúc mừng ngươi a, ngươi đã hợp lệ. Ai, có thật không? Nhưng là Shinomiya tiên sinh không nói gì a. Inui Hinako nở nụ cười, nói, hắn gật đầu, chính là tán thành ngươi, hắn người này siêu cấp ngạo kiều, coi như thừa nhận ngươi, hắn cũng sẽ không lớn tiếng nói ra. Kojiro Shinomiya quay đầu lại, mạnh mẽ chừng Inui Hinako một chút. Inui Hinako, a ha, ta không nói gì. Shinomiya tiền bối, ngươi nhất định nghe lầm. Kojiro Shinomiya hừ lạnh một tiếng sau, nhìn về phía Tadokoro Megumi, lần này thử thách, coi như ngươi miễn cưỡng hợp lệ, có điều lần sau, cũng không biết ngươi có còn hay không số may như vậy. Tadokoro Megumi vội vã chạy đến cô Akira trước mặt, cô Akira đại ca, cảm tạ ngươi, thật sự phi thường cảm tạ, không cần khách khí, chúng ta nhưng là bằng hữu. Cô Akira rất yêu thích Tadokoro Megumi thiết lập nhân vật, vì lẽ đó không ngại giúp việc này, chủ yếu là điều này cũng làm cho là cái nhấc tay chi lao, đánh đổi vẻn vẹn chỉ là Kojiro Shinomiya ở Giang Thị nhà hàng hỗ trợ thời gian thiếu một ngày mà. Cái này, Tadokoro Megumi nhất định sẽ bù đắp tới. Hiện tại Tadokoro Megumi đối với Giang Thị nhà hàng không có tác dụng gì. Thế nhưng sau đó, Tadokoro Megumi sẽ trở nên rất lợi hại. Buổi chiều chương trình học cùng cô Akira không có quan hệ gì. Liền cô Akira liền dự định trực tiếp trở về phòng của mình, nhưng ở cửa, cô Akira nhìn thấy hai đạo thân hình, một cái dáng dấp cùng Nariki Irina có chút tương tự. Có điều màu da cùng màu tóc đều là thuần trắng, mặt khác là tóc ngắn. Cả người trên người tỏa ra một luồng dị vực phong tình. Đây là một con lai còn bên cạnh, nhưng là một người thiếu niên. Mang theo rõ ràng vành mắt đen, hai cái danh từ xuất hiện ở cô Akira trong đầu Nariki Alice. Kuroki chàng nguội người trước là Nariki Irina em họ. Phụ thân là Nariki Senzaemon nhi tử. Nariki gia tộc chân chính người thừa kế người sau nhưng là Alice tùy tùng. Giang lão sư, người tốt, chào ngươi, Nariki Alice tự giới thiệu mình. Ta là Nariki Alice, Irina em họ, Alice bạn học. Có chuyện gì không? Alice hướng về cô Akira khá cao một chút. Giang lão sư, ngươi cảm thấy ta thế nào? Cái gì thế nào? Cô Akira không phải rất rõ ràng, ta cùng Irina so với. Giang lão sư, ngươi thích người nào hơn? Cô Akira chân mày cau lại tản ra, các ngươi đều là Tosuki học sinh. Ta đối với các ngươi, đều là đối xử bình đẳng sao? Nariki Liz nở nụ cười, nói, cái kia Giang lão sư, ta liền rời đi trước. Gặp lại, cô Akira đóng cửa lại, nhíu nhíu mày. Đối với vừa nãy Alice nói cái kia lời nói, cảm thấy có chút không hiểu ra sao, hoàn toàn không đầu không đuôi. Cô Akira căn bản không biết Alice muốn biểu đạt cái gì, sẽ không là bởi vì quá muốn cùng Irina cạnh tranh, cho tới vẻ thần kinh chứ. Cô Akira lắc lắc đầu, không có suy nghĩ nhiều. Buổi tối, Doji Yajin hướng về bọn học sinh công bố ngày thứ hai đầu đề bữa sáng, tổng cộng 3 điểm yêu cầu: 1. Sáng tạo cùng kinh hỉ chứng xử lý, nấu ăn, 2. 2 giờ bên trong, hoàn thành 200 trở lên đồ ăn, 3. Để thẩm tra người thỏa mãn điểm thứ nhất là bình thường xử lý, nấu ăn, sát hạch yêu cầu, điểm thứ hai, trải qua bò bít tết cơm thử thách sau khi. Bọn học sinh đối với này cũng không có quá to lớn phản ứng. Chủ yếu là điểm thứ ba thẩm tra ứng cử viên, thẩm tra nhân viên. Là Tosuki nguyên liệu nấu ăn cung cấp thương. Tosuki làng du lịch công nhân viên. Cùng với các, mỗi cái, đại chủ bếp trợ thủ những người này. Cùng người bình thường so với. Chính là thưởng thức qua mỹ thực càng nhiều. Yêu cầu của bọn họ sẽ càng cao hơn. Thẩm tra cánh cửa bỗng nhiên mở ra, trước tiên xông tới chính là mấy cái tiểu hài tử, là cung cấp thương người nhà, ngoại trừ đứa nhỏ ở ngoài, còn có trung niên, lão niên. Tiến vào những này thẩm tra viên, bao trùm mỗi cái cấp độ. Cô Akira không có đi tới hội trường, mà là đang giám sát phía trước màn ảnh quan sát. Cùng đông đảo Tosuki học sinh tốt nghiệp, đồng thời Yukihira Suma, Tadokoro Megumi, Nariki Irina từng cái người xem lướt qua mà qua. Cuối cùng, cô Akira tầm mắt dừng lại ở Nariki Alice trên người, ở vào góc tối biểu diễn đài, tới trước mặt tham khách người ít ỏi trên đĩa xử lý nấu ăn, chợt nhìn lại. Không hề sức hấp dẫn, cô Akira lưu ý không phải Nariki Alice xử lý nấu ăn, mà là Nariki Alice ngày hôm qua không hiểu ra sao cái kia lời nói, cái tên này. Đến cùng muốn làm gì? Nariki gia tộc sự tình, cô Akira đại khái hiểu rõ một ít. Có điều cô Akira cũng không tính tham dự vào. Không tới nửa giờ, Nariki Irina hoàn thành. Nariki Alice hoàn thành. Cô Akira nghe được này hai tiếng nhắc nhở, chân mày cau lại. Này hoàn toàn ở cô Akira như đã đoán trước. Irina cùng Alice thực lực ở trước mặt tới nói Đúng là dẫn trước với mọi người, cô Akira nhìn về phía Yukihira Suma bên kia, một khách hàng đều. Không có, hoàn toàn không nhúc nhích sao, cô Akira thử suy nghĩ một chút. Nếu để cho chính mình để hoàn thành cái này đầu đề. Như vậy, đồ ăn vẻ ngoài, có thể sẽ so với mùi vị càng trọng yếu hơn. Đầu tiên nhìn có thể hấp dẫn đến người. Chính là con mắt nhìn thấy đồ vật cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.